Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mắt, tương tự biết bao, nghe được quỷ mị hai chữ, những đệ tử bình thường kia, run một cái, hàn khí lạnh như băng, theo bọn họ lỗ chân lông chui vào thân thể, cả người nổi lên một tầng da gà, không tự chủ được run rẩy. Đừng hồ ngôn loạn ngữ, nhất định có cao thủ ở vùng lân cận. Điền gia trưởng lão vẫn là rất bình tĩnh, lập tức quát bảo ngưng lại, tin nhảm một khi chảy ra, nhất định nhân tâm tan rã. Trưởng lão nói chuyện, mọi người khẩn trương tâm trạng ung dung không thiếu, mặc xong quần áo, không dám ngủ nữa, dự định một mực chịu đựng đến bình minh. Vị cao nhân nào đi ngang qua nơi đây, như có chỗ đắc tội, xin tiền bối hiện thân, chúng ta trước mặt cho tiền bối nói xin lỗi. Vạn gia trưởng lão hướng bốn phía ôm quyền, có phải là bọn hắn hay không xúc phạm nào đó cao thủ lãnh địa, mới sẽ gặp loại chuyện này. Tiên lễ hậu binh, nói xin lỗi, lạnh như băng hai chữ, tung bay thấm thoát, từ bốn phương tám hướng truyền tới, không phân biệt được cụ thể là vị trí nào, mỗi cái người diễn cảm ngưng trọng, lén lén lút lút, có bản lãnh đi ra đánh một trận, tránh trong bóng tối coi là anh hùng gì. Điền gia trưởng lão một tiếng hừ lạnh, xác định là có người ẩn núp bốn phía, ngược lại tỉnh táo lại, lợi dụng phép khích tướng, để cho âm thầm người chủ động hiện thân. Phép khích tướng của ngươi đối với ta không dùng, bắt đầu từ bây giờ, mỗi cách nhau một thời gian chung trà, ta sẽ giết ngươi cửa một người, một mực giết sạch mới ngưng. Tiếng nói vừa dứt, rơi vào tĩnh mịch, bất luận bọn họ như thế nào kêu gào, không có bất kỳ thanh âm đáp lại, chỉ có từng trận gió lạnh thổi qua, trên mặt đất đống lửa chợt ẩn chợt hiện, thiếu củi đốt, trưởng lão, không có củi đốt, mất đi đống lửa, rơi vào một phiến hắc ám, trở thành mục tiêu sống, mặc cho xẻ thịt, các ngươi hai cái, qua bên kia tìm điểm củi đốt trở về. Điền trưởng lão phân phó một câu, hai người điền gia đệ tử đi ra, hậu thiên đỉnh cấp cảnh, rất không muốn, vẫn là đi ra doanh trại, không dám rời quá xa. Hai mươi mấy người tụ tập cùng nhau, tay cầm binh khí, nhìn bốn phía, Điền Liệt, ngươi nói sẽ là ai cùng chúng ta đối nghịch? Vạn gia trưởng lão đi tới, cau mày hỏi, bọn họ tiến vào dãy núi hơn một ngày thời gian, cũng không đụng phải cao thủ, Thương Lan Thành lại càng không có người cùng bọn họ hai nhà tuyên chiến. Sự việc quá quỷ dị, ta cũng không đoán ra, dọc theo con đường này chúng ta rất cẩn thận, cũng không đắc tội người nào. Điền Liệt một mặt khổ não, điền gia đệ tử chết liền sáu người, tổn thất thảm trọng, để cho hắn rất là đau tim. Hai người nói chuyện công phu, xa xa truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết, đi ra ngoài kiếm củi đốt hai người điền gia đệ tử. Đột nhiên biến mất ở tầm mắt mọi người, vèo vèo, Điền Liệt cùng vạn gia trưởng lão tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới xảy ra chuyện địa điểm, vẫn không có dấu vết đánh nhau, thi thể cũng không thấy. Hai người nhìn nhau, từ với nhau trong ánh mắt, thấy một chút sợ hãi. Sự việc vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, ai có thể có bản lãnh như vậy, giết người tại vô hình, giết người đơn giản, sau giết người, liền thi thể đều biến mất, cái này không phù hợp lẽ thường, hắn hai người chúng ta sống 50, chưa bao giờ trải qua như vậy chuyện quỷ dị tình, giấu đầu lòi đuôi, có bản lãnh đi ra chúng ta trước mặt đánh một trận. Điền Liệt trừng mắt sắp nứt, tổn thất hai người là điền gia tuyệt đối tinh anh, có rất lớn cơ hội tiến vào học viện đế quốc tu luyện. Lần này bị mang ra ngoài, mục đích chủ yếu là mượn lần này cơ hội, thật tốt chui luyện một phen, trợ giúp bọn họ trưởng thành, không gấp, chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt. Thanh âm tung bay thấm thoát, để cho người không đoán ra, không biết từ chỗ nào truyền ra. Hai người trở lại doanh trại, đống lửa càng ngày càng nhỏ, đã nhỏ không thể gặp. Khi cuối cùng một món đống lửa biến mất, bốn phía hoàn toàn rơi vào hắc ám, lá cây cành phát ra vỗ vào tiếng, giống như vô số bàn tay lẫn nhau va chạm, mỗi người tim đều nhắc tới cổ họng mắt trên, rất sợ người chết kế đúng là hắn. Kết trận, chúng ta tay trong tay, ta cũng không tin hắn có thể xông vào chúng ta trận pháp bên trong giết người. Điền Liệt ra lệnh một tiếng, còn thừa lại 20 người tay nắm tay, tạo thành một vòng, một khi xuất hiện, lập tức gặp phải tất cả người quần khởi công chi, đây là đần nhất cũng là phương thức hữu hiệu nhất, lẫn nhau tay nắm tay, mọi người lá gan vậy lớn, chịu đựng đến trời sáng là tốt, là có thể thấy rõ ràng, rốt cuộc là ai tránh trong bóng tối đánh lén bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách một chung trà còn mấy phút nữa thời gian, như vậy chờ đợi mùi vị, chỉ có chính bọn họ rõ ràng nhất, cũng không ai biết, tử thần lúc nào lại đột nhiên hạ xuống. Chờ đợi tử vong mới là đáng sợ nhất, Liễu Vô Tà thì phải để cho bọn họ không lúc nào thuộc về sợ hãi trong đó, dễ dàng đem bọn họ giết chết, quá rẻ bọn họ. Một hồi gió nhẹ thổi qua, đen nhánh bóng người cùng nửa đêm hoàn mỹ dung hợp một chỗ, chân đạp thất tinh sát mặt đất đi, thân thể lại là lăng không trượt, suy, không có dấu hiệu nào một đao hàn mang đảo qua, trước sau liền 10% hô hấp cũng chưa tới, thân thể tại chỗ biến mất. Vạn Cung, ngươi tại sao buông tay ta? Vạn gia một tên đệ tử đột nhiên quát lên, cầm tay phải hắn bàn tay biến mất, cho là Vạn Cung đột nhiên buông, mới lên tiếng hỏi, không có người trả lời hắn, ở giữa không giải thích được thiếu một người, hắn trong miệng Vạn Cung, đã sớm hóa là một tấm da người. Lúc này, đám người rối loạn, bọn họ tay trong tay, đối phương còn có thể ung dung không vội vã giết người. Đã vượt qua nhân loại cực hạn, chỉ có tà mị mới có thể làm được. Không thể nào, coi như là tẩy linh cảnh vậy không làm được một điểm này. Điền Liệt mặt đầy phát điên, phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Không có người trả lời hắn, mỗi người tim rơi đến đáy cốc, khí lệnh từ đủ để một mực lan tràn đến toàn thân. Một thời gian chung trà đi qua, lại là một người thần bí chết đi, từ sợ hãi, đến chết lặng, không cảm giác được sợ, chờ đợi một lần tử vong lúc nào tới sắp, cái kế tiếp lại sẽ đến phiên ai biến mất, ma quỷ, người rốt cuộc là người còn là ma quỷ, cút ra đây à, lão tử không sợ ngươi, một tên vạn gia đệ tử tâm thần tan vỡ, đột nhiên xông ra, tay cầm trường kiếm, chém lung tung một trận, cả người rơi vào điên cuồng trạng thái, mất đi lý trí, vạn trắng, mau trở lại, vạn gia trưởng lão cao giọng hô, để cho hắn mau trở lại. Cách trời sáng càng ngày càng gần, bọn họ nhất định có thể vượt qua. Đáng tiếc, vạn trắng chính yếu nói, một món huyết quang phun ra, vạn trắng thân thể, ngay trước bọn họ mặt của mọi người, một chút xíu biến mất, hóa là một tấm da người, gió thổi một cái, rơi vào xa xa, giờ phút này bọn họ mới nhìn rõ, vì sao người bị chết, hài cốt không còn, ma quỷ, hắn nhất định là địa ngục bò lên ma quỷ, ta phải về nhà, lại là một tên vạn gia đệ tử chạy đến, điên cuồng xông vào rừng cây, muốn chạy trốn Lạc Nhật Sơn Mạch. Ban đêm Lạc Nhật Sơn Mạch nguy hiểm nhất, khắp nơi phân bố yêu thú, khu vực này đến gần vách núi, không có yêu thú tới, đi vào lịch luyện võ giả, đều thích ở chỗ này đóng trại cắm trại, mau trở lại, lời nói còn không rơi xuống, chạy ra ngoài vạn gia đệ tử ngã trên mặt đất, một chút xíu khô đét, bọn họ thấy một đạo bóng người màu đen, từ bọn họ chớp mắt rồi biến mất, Điền Liệt nhanh chóng đuổi theo, vẫn là nhào hụt một cái, bóng người màu đen thần bí biến mất, tốc độ vô cùng quỷ dị, tiên thiên cảnh liền đến gần tư cách cũng không có. Thời gian lặng yên không một tiếng động chạy mất, cách trời sáng còn có hơn 2 tiếng, ba mươi mấy người đội ngũ, chỉ còn lại 10 người, trên mặt của mỗi người, viết đầy sợ hãi, trưởng lão, ta không kiên trì nổi, một tên vạn gia đệ tử đột nhiên rút binh khí ra, đặt tịch trên cổ, trường kiếm đào qua, hôn cái cổ tự sát, máu tươi phun ra lão cao, Ninh có thể chọn lựa tự sát, không muốn chịu đựng cái loại này bị săn giết thống khổ. Đây là chiến thuật tâm lý, Liễu Vô Tà diễn dịch tinh tế, còn có mấy người, thuộc về điên bên bờ. Tùy ở vị cũng sẽ điên mất, nhìn gia tộc đệ tử tự vận ở trước mặt mình, vạn gia trưởng lão phát ra tức giận gầm thét, ta bỏ mặc ngươi là ai, giết ta vạn gia đệ tử, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, vạn gia trưởng lão một cái bước dài xông ra, tiên thiên linh càn quét khắp nơi, từng bụi cây cối sụp đổ, Điền Liệt đi theo cùng nhau, hai người lưng tựa lưng, chỉ cho phép các ngươi giết ta, nhưng không cho phép ta giết các ngươi, hai người các ngươi thật đúng là bá đạo, lần này bọn họ nghe rõ, thanh âm khoảng cách bọn họ không xa. Ở bọn họ 10 m bên ngoài một bụi trên thân cây, đứng một đạo đen nhánh bóng dáng, trong tay ánh đao tản mát ra yếu ớt sáng bóng, mượn ánh đao, phán đoán vị trí cụ thể, người rốt cuộc là ai, thanh âm rất quen thuộc, chúng ta có biết hay không, Điền Liệt từ thanh âm trong đó làm ra phán đoán, cái thanh âm này hắn nhất định đã nghe qua, tạm thời nửa khắc không nhớ nổi, một hồi cười nhạt, từ đàng xa truyền ra, chúng ta dĩ nhiên biết, các người vất vả theo đuổi ta lâu như vậy, giết liền người các người cũng không biết, thật đúng là buồn cười. Bóng đen đột nhiên cướp hạ, chạy thẳng tới hắn hai người chúng ta tới, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 40, Tiên Thiên tầng 3, điện tránh sao rơi, làm người ta hít thở khó khăn tiên thiên linh, đè nén hai người không cách nào nhúc nhích. 10 m khoảng cách, chớp mắt tức đến, là ngươi, lại là ngươi. Bóng đen đến gần một khắc kia, Điền Liệt nhận ra người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, còn có một màn hoảng sợ. Vạn gia trưởng lão cũng nhìn thấy, miệng há thật to, cả người sợ run tại chỗ, không biết làm sao. Không sai, chính là ta, đoàn đao ra khỏi vỏ, sắc bén biến dạng không khí, xuất hiện ở vạn gia trước mặt trưởng lão, cần phải giơ kiếm đón đỡ, vẫn là chậm hơi đập, hàn mang quét qua hắn cổ, thân thể một chút xíu khô đét, ngay trước Điền Liệt mặt, hóa là một tấm da người, Điền Liệt hù được vong hồn đại mạo, phát ra một tiếng thét chói tai, vạn gia trưởng lão nhưng mà tiên thiên tầng 7, bị người một đao giết chết, đây cũng quá không tưởng tượng nổi, còn thừa lại 7 tên hậu thiên cảnh đệ tử, trơ mắt nhìn vạn gia trưởng lão tử vong. Nhưng không thể ra sức, là Liễu Vô Tà, mượn ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt non nớt, xuất hiện ở trước mặt mỗi một người, một chút người mang nụ cười vô hại treo ở mép, chút nào không nhìn ra như vậy, ánh mặt trời thiếu niên. Giết người mắt không nháy, trong một đêm, hao tổn vẫn bọn họ mấy chục người, không thể nào, hắn một phế vật, làm sao có thể giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Chạy tới hai nhà đệ tử, phát ra tức giận gầm thét, không cách nào tiếp nhận cái loại này trong lòng đánh vào. Phế vật, Dụng Mãnh Liệt phát ra một tiếng cười thảm. Mới vừa rồi vậy một đao, trừ phi là tẩy linh cảnh, không người nào có thể tiếp theo, hắn nếu như là phế vật, chúng ta lại coi là cái gì? Khóe miệng hiện ra vẻ khổ sở, thề thành khẩn chạy vào Lạc Nhật Sơn Mạch, nhưng là kết cục như vậy, giống như từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục, bọn họ một mực xem thường phế vật, trong một đêm, trở thành một khối cự phách, liền ngửa mặt trông lên hắn tư cách cũng không có, không người nào có thể tiếp nhận, phát điên, mỗi cái người đều ở đây phát điên, hắn ẩn núp thật sâu, rốt cuộc vì cái gì, không rõ ràng, nghi ngờ, tràn ngập bọn họ lồng ngực, Liễu Vô Tà mặt coi thường nhìn bọn họ, trong tay đoản đao giơ lên, bước chân nhẹ đạp, giống như lau một cái quỷ dị tàn ảnh, tại chỗ biến mất, xông vào đám người, không tốt, các ngươi phân tán chạy đi, đem tin tức truyền về gia tộc, Điền Liệt một tiếng quát to, để cho bọn họ phân tán chạy trốn, còn có một đường cơ hội, chỉ cần chạy đi một người, cầm nơi này tin tức, truyền về Thương Lan Thành, để cho Điền gia cùng Vạn gia chuẩn bị sẵn sàng, còn thừa lại 7 tên đệ tử, phân là 7 phương hướng, nhanh chóng bỏ trốn, Điền Liệt thân thể đột nhiên xông ra, cản đường Liễu Vô Tà, thay bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian, tối nay ai cũng nghỉ muốn chạy trốn, tàn ảnh một chút xíu biến hóa, trên trận xuất hiện 3 cái Liễu Vô Tà, chạy thẳng tới 7 phương hướng, đoàn đao lướt qua, đao ảnh trùng trùng, ác liệt đao khí, tạo thành một cái đao long, đi ngang qua khắp nơi, chạy trốn ra ngoài 7 người, từng cái ngã xuống, thân thể toàn bộ khô đét, Điền Liệt thu ở bước chân, con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, một đao đồng thời chém chết 7 người, tạo thành đao long, tối thiểu tu luyện 50 năm mới có thể đạt tới. Hắn vẫn là người sao? Đến ngươi, từng bước một đi về phía Điền Liệt, trên mình sát ý càng ngày càng đậm, không phải Tùng gia nói cho hắn tin tức này, bây giờ Từ gia đã sớm đổi chủ, bị Điền gia cùng Vạn gia chia cắt, liền Nhạc phụ vậy sẽ thân vùi lấp nhà tù. Ngươi, ngươi không nên tới, Điền Liệt sợ, hắn còn không muốn chết, sống hơn nửa đời người, còn không hưởng thanh phúc đâu, liền phải chết ở chỗ này, đạp cành khô, từng bước một ép tới gần, Điền Liệt thân thể không ngừng lui về phía sau, đã lui đến vách đá trước, không có đường lui, trên mặt một phiến tái mét, thân thể run lẩy bẩy, nói cho ta, các ngươi Điền gia kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, phải hiểu rõ Điền gia động tác kế tiếp, làm xong đề phòng, thích hợp làm ra một ít phản kích. Đứng yên thân thể, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cha hỏi nói, tiểu tạp chủng, ngươi đừng hòng từ ta trong miệng đạt được một chữ. Điền Liệt cắn răng một cái, kinh khủng tiên thiên linh phóng lên cao, buộc tóc mang nổ tung, cả người nhìn giống như là một đầu hung ma, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía Liễu Vô Tà. Lấy mạng đổi mạng lối đánh, hồ đồ ngu xuẩn, thân thể nghiêng người tránh, Điền Liệt một kiếm đâm vào không khí, ý thức được không ổn, nhanh chóng chạy về phía trước đi, lại muốn chạy trốn, hừ, một tiếng hừ lạnh, đoàn đao lăng không đánh xuống, không khí truyền tới một hồi khí bạo tiếng, đao khí sát mặt đất phi hành, trong chớp mắt, một tiếng hét thảm từ bí mật trong rừng vang lên, ta hai chân, Điền Liệt hai cái chân biến mất không gặp, bị đao khí cắt đứt, máu tươi như trụ, mất đi hai chân, chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên. Không nhanh không chậm, từng bước một đi về phía Điền Liệt, người sau biểu tình trên mặt đau đều vặn vẹo, một mặt vẻ oán độc nhìn Liễu Vô Tà, ngươi cái tiểu súc sinh, chết không được tử tế, các ngươi Từ gia cách tiêu diệt không xa, tất cả loại ác độc ngôn ngữ, từ hắn trong miệng mắng ra, máu tươi hội tụ thành khe suối nhỏ, nhiễm đỏ chung quanh bụi cỏ, đậm đà mùi máu tanh, đưa tới mấy đầu yêu thú cường đại, chiếm cứ ở bốn phía, không dám đến gần, Điền gia kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Đoàn đao gác ở hắn trên cánh tay phải, không có tra hỏi, giống như là hai người bạn cũ nói chuyện, Liễu Vô Tà giọng không có bất cứ ba động gì, bình thản để cho Điền Liệt sợ, liên tục chém chết bọn họ 30 mấy người, tâm trạng nhất định sẽ có biến hóa, tỉ như khẩn trương, hưng phấn, sợ vân, vân, đây là nhân chi thường tình, hắn ngược lại tốt, hơi thở thong thả, tựa như là một kiện cực kỳ không đáng kể chuyện nhỏ. Ngươi đừng uổng phí, tâm cơ hai chữ còn nói không ra lời, cánh tay phải đột nhiên biến mất, đoàn đao chém xuống, máu loãng cuồng phún, thu hồi đoàn đao. Gác ở hắn bên trái trên cánh tay, khóe miệng thời khắc treo người mang nụ cười vô hại, Điền Liệt thật sợ, hắn chính là ác ma, ta nhẫn nại là có hạn, không muốn chết qua thống khổ, thì nói nhanh lên đi ra, Điền Liệt sợ, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, không biết là sợ, vẫn là vạn niệm câu hôi, cả người hoàn toàn chán trường, vô lực nằm trên mặt đất, mặc cho máu loãng phun ra, nói cho ngươi, cho ta một thống khoái đi, đây là hắn sau cùng khẩn cầu, chỉ muốn thống khoái chết đi, chẳng muốn ở gặp không thuộc mình giống vậy hành hạ. Hắn ý chí, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà đánh sụp, nói đi, ngồi ở phía xa sạch sẽ trên mặt đất, Liễu Vô Tà thu hồi đoàn đao, yên tĩnh nghe hắn kể, chúng ta liên hiệp Thạch Phá Quân, đi đối phó các ngươi Từ gia, thừa dịp Từ Nghĩa Lâm tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, chiếm đoạt Từ gia sản nghiệp, đang lợi dụng Thạch Phá Quân tay, tiêu diệt Từ Nghĩa Lâm, cùng Liễu Vô Tà suy đoán kém không nhiều, Chu Hổ Cầm biết tin tức, đã tiết lộ cho hắn, còn gì nữa không, những thứ này đã biết, Điền gia tiếp theo phải làm gì? Nhất định phải cầm quyền chủ động chộp vào bên trong tay mình. Chúng ta đã phái một chi bí mật đội ngũ, tiến vào mỏ tử kim mạch, coi như không thể chiếm lĩnh, đem hủy diệt, các ngươi Từ gia mất đi mỏ tử kim mạch, binh khí phường liền sẽ sập tiệm, không cần chúng ta ra tay, Từ gia không ra tháng 3, liền sẽ tự động làm tan rã. Tin tức này, đối Liễu Vô Tà mà nói, quá trọng yếu, mất đi mỏ tử kim mạch, luyện khí phường mất đi nguyên vật liệu cung ứng, đóng cửa là chuyện sớm hay muộn, trừ phi tìm mới vật liệu luyện khí, cái đội ngũ này lúc nào có thể đến mỏ tử kim mạch. Hy vọng hắn hiện tại chạy tới quạng mỏ vẫn còn kịp. Để tránh bị Điền gia nhanh chân giành trước, ở nơi này một, hai ngày, Điền Liệt hơi thở càng ngày càng yếu, đã phát ân không rõ sở, hai chân còn có cánh tay phải máu tươi không đang chảy xuôi. Thân thể máu căn bản khô héo, đoàn đao ra khỏi vỏ, ruộng mãnh liệt đầu bay lên, thân thể bên trong tinh hoa, bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, hóa là một giọt chất lỏng, dung nhập vào đan điền, ung ung, đan điền truyền tới kịch liệt chấn động, triệu chứng muốn đột phá, chém chết nhiều người như vậy, tích lũy đầy đủ chất lỏng, rốt cuộc nghênh đón đột phá thời cơ, chiến trường quét sạch sẽ, thân thể tại chỗ biến mất, tìm một nơi tĩnh lặng chi địa, đột phá tiên thiên tầng ba cảnh, một nơi ẩn núp hang núi, Liễu Vô Tà chui vào. Mở ra Chu Hổ Ly lại túi đựng đồ, bên trong đựng hơn 50 cái linh thạch, 100.000 kim tệ, cầm ra 10 khối linh thạch, đặt bốn phía, bố trí tụ linh trận, Lạc Nhật Sơn mạch linh khí đậm đà, tụ linh trận hình thành một khắc kia, chu vi mấy chục ngàn mét linh khí, nhanh chóng tụ lại, tạo thành một tòa linh vân, chiếm cứ ở hang núi ra, những cái kia linh vân bên trong năng lượng, bị mười mấy cái linh thạch hấp thu, tụ tập ở Liễu Vô Tà bên người, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đột nhiên vận chuyển, giống như thao thiết thần thú, dương ra miệng to như chậu máu. Bốn phía linh khí bị chiếm đoạt không còn một mống, Thái Hoang đan điền tiếp tục mở rộng, những cái kia dãy núi đổi được hơn nữa phong phú, từng bụi thái cổ cây lớn nhô lên, thả ra tinh thuần mộc hệ tinh khí, núi đá bên trong ẩn chứa canh kim lực, từng ngọn đại dương hồ diễn dịch ra màu xanh ra trời bức họa, đổ ánh toàn bộ Thái Hoang thế giới, tất cả loại nguyên tố đan vào một chỗ, thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt nhiều linh khí sau đó, nén đi ra mấy chục giọt màu nâu chất lỏng, rót vào đan điền, làm người ta sợ hãi lực lượng cuốn sạch toàn bộ hang núi, trong hang núi, giống như sấm sét vậy, từ Liễu Vô Tà thân thể bên trong nổ ra, chấn động được bốn phía vách đá, xuất hiện vô số vết nứt, đây là bực nào sức mạnh to lớn, kinh khí theo hắn lỗ chân lông phun ra, do như lông châu châm nhỏ, đâm vào vách đá, kẽ hở càng ngày càng nhiều, cảnh giới ổn định leo lên, đặt vào trên mặt đất 10 cái linh thạch, phát ra ken két tiếng, bên trong linh khí, nhanh chóng biến mất, bị thôn thiên thần đỉnh toàn bộ hấp thu, chu vi chục nghìn mét rơi vào một phiến khô chát. Linh khí quỹ thiếu, rất nhiều yêu thú ngẩng đầu nhìn trời, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, tiến vào một số võ giả, mờ mịt nhìn bốn phía, có ai bản lãnh lớn như vậy, rời hết nơi đây tất cả linh khí, đã xảy ra chuyện gì, nơi này linh khí ngay chớp mắt toàn bộ biến mất, sắc trời đã sáng choang, Thương Lan Thành rất nhiều võ giả, tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch lịch luyện, đoán chừng là nào đó nhân vật lớn ở chỗ này đột phá đi, chỉ có cái loại này có thể, vậy không coi ra gì, tiếp tục đi đường, 10 cái linh thạch tiêu hao không còn một mống. Cảnh giới rốt cuộc định cách ở phía trước thiên tầng ba cảnh sơ kỳ. Từ từ mở mắt, giống như hai đạo lợi kiếm, xông về ngoài động, suy suy, ngoài động hai bụi cây cây cối lưu lại hai đạo vết kiếm. Giống như là bị người dùng lợi kiếm chém tổn thương lưu lại dấu vết. Mỗi cái cảnh giới nhỏ, phân là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cấp, hấp thu như thế nhiều linh khí, đổi thành người thường, đã sớm đột phá tiên thiên tầng 4 thậm chí còn tầng 5. Thái Hoang đan điền vô cùng to lớn, miễn cưỡng đạt tới sơ kỳ mà thôi, sau này mỗi lần đột phá yêu cầu linh khí cùng với tài nguyên, là người thường mười mấy lần hơn, suy nghĩ một chút chính là một hồi nhức đầu, đan điền còn đang không ngừng mở rộng, thôn thiên thần đỉnh không lúc nào đều ở đây chiếm đoạt linh khí. Phân giải ra chất lỏng, tốc độ càng ngày càng chậm, Thương Lan Thành cuối cùng là vẫn ở một ngẫu nhiên, linh khí quỹ thiếu, đứng lên, trong thân thể truyền tới một hồi sấm sét tiếng hổ gầm. Giống như trống trận lao nhanh, con sông đánh vào, biển khơi gầm thét, một quyền đánh ra đi, không khí đột nhiên nổ tung, giống như dây pháo vậy. Phát ra liên tiếp tiếng vang, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 41, Lang Nha, bước ra ngoài động, thời gian cấp bách, nhất định phải cướp ở Điền gia cùng Vạn gia phái ra bí mật đội ngũ trước. Chạy tới mỏ tử kim mạch, đi chế quạng mỏ bị người chiếm lĩnh, hoặc là đưa tới xác sụp đổ, đối tử gia mà nói, đều là đả kích chí mạng, thi triển thất tinh bộ, điện tránh sau rơi, một ngày nhiều chặng đường, nén đến hơn nửa ngày, trước khi trời tối rốt cuộc xuất hiện ở mỏ tử kim mạch doanh trại. Tử gia ở chỗ này chú đóng 100 tên thị vệ, hai tôn tiên thiên cảnh cao thủ, cộng thêm từ gia địa vị, những năm này một mực sống yên ổn với nhau vô sự. Doanh trại rất lớn, trừ thị vệ ra, còn có mấy trăm tên thợ mỏ, không ngày không đêm đào lấy mỏ sắt, từ nơi này vận đưa đi, mỗi cách nhau 3 ngày, từ gia đoạt xe đi vào, mấy chục năm như một ngày, doanh trại khói bếp mù mịt, sắc trời dần dần tối lại, từ dưới đất hầm mỏ lục tục đi ra mấy trăm tên thợ mỏ. Lê thân thể mệt mỏi, trở lại doanh trại nghỉ ngơi, từ gia đối đãi thợ mỏ đãi ngộ rất phong phú, Thương Lan Thành rất nhiều người dân, nguyện ý đến từ ra quạng mỏ làm việc, lấy được cao ngạch thù lao, căn bản không thiếu người. Doanh trại xây dọc theo núi, ba mặt toàn núi, chỉ có một cái lối vào, kiến tạo hàng rào gỗ, còn có một tòa thật cao chòi gác. Có người tới, thời gian đầu tiên có thể thấy, dễ thủ khó công, hầm mỏ lối vào, ở doanh trại phía tây, do 10 tên thị vệ canh giữ, ngày đêm tuần tra, để tránh có ăn trộm sự việc phát sinh. Kỷ luật nghiêm minh, Liễu Vô Tà đứng ở vòng rào bên ngoài, nhìn nhất phái tường hòa quạng mỏ doanh trại, thở phào nhẹ nhõm, hai nhà phái tới đội ngũ tinh nhuệ, hẳn còn chưa đến, một cái thẳng đại lộ, thẳng tới quạng mỏ chỗ sâu, lưu lại hai đạo sâu đậm xe cô rãnh, đây là, thẳng trên đại lộ, đi một đạo bóng người gầy nhom, mặc trường bào màu xanh, hình dáng đẹp đẽ, hai cái mày kiếm hơi giơ lên, giống như rút ra thiên lợi kiếm, chỉ hướng Thương Khung, không nhanh không chậm, chung trà sau đó, đứng ở Từ gia doanh trại trước cửa. Người kia dừng bước, nơi này là cấm địa, không đối bên ngoài mở cửa, mời mau rời đi. Chòi gác phía trên truyền tới một đạo quát lạnh, từ âm thầm chui ra ngoài mấy tên thị vệ, tay cầm trường cung, nhắm Liễu Vô Tà, ở nhảy tới trước một bước, giết không tha, tam thị vệ, liền ta cũng không nhận ra sao. Liễu Vô Tà dừng bước, hướng chòi gác phía trên nhìn sang, Từ gia thị vệ tháng 3 luân phiên, quạng mỏ luân phiên trực 3 tháng sau, trở lại Thương Lan Thành, qua lại thay nhau, tại chỗ những thị vệ này, ngược lại cũng không xa lạ. Một mắt liền có thể nhận ra, cô ra, hắn tới nơi này làm gì? Tam thị vệ lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ hai cái tháng trước đều đi nơi đây, Thương Lan Thành sự tình phát sinh, còn không biết, một mực dừng lại ở hai tháng trước, Liễu Vô Tà ở trong lòng bọn họ, một phế vật, cái phế vật này lại chạy đến quạng mỏ tới, hắn là làm sao tới? Cầm trường cung thị vệ buông xuống trong tay cung tên, phát ra khinh bỉ tiếng, thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, cũng không để ý, khóe miệng thời khắc mang nụ cười thản nhiên. Đoán chừng là Thương Lan Thành ngốc nị, chạy đến nếm thử một chút, thật lấy là Lạc Nhật Sơn Mạch là ai cũng có thể đi vào. Đoán chừng là gia tộc thị vệ hộ tống đến chỗ này. Không có ai tin tưởng, Liễu Vô Tà một thân một mình xuyên qua Lạc Nhật Sơn Mạch. Đến nơi đây, đi theo thị vệ đưa đến sau đó, xoay người rời đi, phế vật này tới chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là gia chủ ý, để cho hắn quen thuộc quạng mỏ, mỗi người diễn cảm, Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, cũng không phát tác, tâm tính của hắn đã sớm mài luyện ra, há có thể bởi vì vài ba lời để cho hắn giận dữ, huống chi còn không cần thiết, cùng một đám thị vệ vậy kiến thức, vòng rào từ từ mở ra, ở rất nhiều nghi ngờ còn có nụ cười giễu cợt trong đó. Liễu Vô Tà đi vào doanh trại, biết được Liễu Vô Tà tới, trông chừng nơi này hai người tiên thiên cảnh cường giả, rối rít hiện thân, bái kiến Hồ chấp sự, nhị thúc. Hồ chấp sự hơn 30 tuổi, tiên thiên cảnh tầng 3, gọi nhị thúc người trung niên, một mặt cương nghị, cùng Từ Nghĩa Lâm hình dáng có 7 phần tương tự, chính là Từ Nghĩa Lâm đệ đệ ruột Từ Nghĩa Sơn, Từ Lăng Tuyết nhị thúc. Khi còn bé Liễu Vô Tà một mực lấy nhị thúc gọi, cùng Từ Lăng Tuyết lập gia đình sau đó, hẳn đổi lời nói gọi hai nhạc phụ, đã thành thói quen, lười được đổi lời nói. Từ Nghĩa Sơn sắc mặt không tốt, đối Liễu Vô Tà có thể nói rất là căm ghét, hắn không thiếu khuyên đại ca, hủy bỏ cửa hôn sự này, đại ca khăng khăng làm theo ý mình, cuối cùng vẫn là để cho Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết thành hôn. Tân hôn ngày, Từ Nghĩa Sơn cũng không trở lại Thương Lan Thành, đối đoạn này hôn sự, đặc biệt bất mãn, quạng mỏ bên này phần lớn đều là do Từ Nghĩa Sơn xử lý, Từ Nghĩa Lâm rất ít tham dự, hắn là đỉnh cấp tiên thiên cảnh, trấn thủ nơi đây, ngược lại cũng thích hợp. Từ Nghĩa Sơn bận bịu quản lý quạng mỏ, cũng không lập gia đình, đã sớm cầm Từ Lăng Tuyết làm mình con gái ruột thịt đối đãi. Trơ mắt nhìn Lăng Tuyết gả cho một tên phế vật, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được. Ngươi tới làm gì? Hồ chấp sự không lên tiếng, hắn dù sao cũng là một người ngoài, đối Liễu Vô Tà còn phải giữ vững một phần tôn trọng. Từ Nghĩa Sơn lạnh như băng hỏi, ta nhận được tin tức Điền gia cùng Vạn gia phái đội ngũ tinh nhuệ, cần phải tóm thâu chúng ta từ ra quạng mỏ, ta tới thông báo mọi người, làm xong đề phòng. Liễu Vô Tà không hề tức giận, nhẹ nhàng cúi đầu một cái, cầm biết tin tức nói ra, tạm thời còn không biết đối phương phái bao nhiêu người tới. Làm xong phòng ngừa, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, tin tức này là đại ca nói cho ngươi, vẫn là chính ngươi chế. Từ Nghĩa Sơn dĩ nhiên không tin, đại ca dùng bồ câu đưa tin nói tới vận chuyển đội ngũ gặp phải tập kích, cũng không nói tới hai nhà cần phải đối quạng mỏ động thủ. Cho rằng Liễu Vô Tà ở nói ẩu nói tả, nói bậy nói bạ, nhạc phụ còn không biết chuyện này, không kịp thông báo hắn, chính ta trước chạy tới thông báo mọi người, Tùng Thiên Hào nói cho hắn Điền gia cùng Vạn gia sẽ đối quạng mỏ bất lợi. Tin tức cuối cùng không có đạt được chứng thật, Liễu Vô Tà cũng không tốt suy đoán lung tung, từ Điền Liệt trong miệng đạt được tin tức xác thực, lúc này mới vội vã chạy tới, chỉ bằng ngươi lời của một bên, đùa gì thế, nơi nào tới lăn trở về nơi đó, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Từ Nghĩa Sơn khịt mũi coi thường, mặt coi thường vẻ, đối cái phế vật này, một chút hảo cảm cũng không có, từ nhỏ đến lớn, rước lấy nhiều ít rắc rối, đều là đại ca thay hắn lau cái mông, còn có mặt mũi ở từ gia, nhị thúc, ta kính ngươi là trưởng bối, cho đủ vãn bối có tôn trọng, tin tức thật 10 phần, tin cùng không tin, các ngươi tự đi cân nhắc. Liễu Vô Tà liền vung tay áo bào, lười được cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm, hướng doanh trại chỗ sâu đi tới, cũng không có người ngăn trở. Sắc trời đã tối, độc thân đi Lạc Nhật Sơn Mạch, vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể chờ 3 ngày sau vận chuyển hàng hóa trước đội ngũ tới. Mang hắn cùng nhau trở lại Thương Lan Thành, trên đường thị vệ rối rít ném tới ánh mắt khinh thường. Tất cả loại tiếng giễu cợt, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, vòng quanh doanh trại đi một vòng, đã là buổi tối lúc, cô ra, đã an bài cho ngươi gian phòng, sớm đi nghỉ ngơi đi. Rất không muốn, vẫn là an bài Liễu Vô Tà ngủ lại địa phương, đơn độc mở một cái căn phòng nhỏ, diện tích chừng mực, chỉ có 7-8m2, quạng mỏ doanh trại diện tích nhìn như rất lớn, hoàn cảnh sống rất hà khắc, phổ thông thợ mỏ, 10 người cư trú một cái gian nhà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm phiền, toàn bộ doanh trại hoàn cảnh, in vào đầu óc, trở lại gian nhà, bắt đầu sửa sang lại, ba mặt toàn núi, xây dọc theo núi. Nếu như có thể bố trí một tòa giữ núi đại trận, cho dù có cao thủ tới, không cách nào xông vào trong trận, nên bố trí trận pháp gì đâu? Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, bố trí trận pháp cần mấy ngày thời gian, hiện tại bắt đầu đã không còn kịp rồi, còn thiếu ít một chút vật liệu, cần từ Thương Lan Thành mua, dùng bồ câu đưa tin một ngày sau nhạc phụ mới có thể nhận được tin tức. Chờ tới còn cần một ít ngày giờ, quá mạnh mẽ trận pháp, yêu cầu tài nguyên khủng bố, vật liệu chưa chắc có thể góp đủ, quá yếu trận pháp, không tạo được bất kỳ tác dụng. Trận pháp vừa cường đại hơn, còn muốn tiết kiệm tài nguyên, có phòng ngự cùng công kích hai loại năng lực, còn thật làm khó đến hắn, từ trong trí nhớ tìm kiếm, tìm ra nhiều loại mạnh mẽ trận pháp, tiến hành hỗn hợp, sáng tạo ra mới trận pháp, cần tiêu phí một ít thời gian, liền chọn ngươi, tên chữ liền kêu sóng lớn đất nguyên trận, dung hợp sóng gió kinh hoàng cùng mặt đất hủy diệt hai loại trận pháp tinh hoa. Yêu cầu tài nguyên cũng không phải là rất nhiều, mượn nơi đây thiên nhiên hoàn cảnh địa lý, bố trí độ khó chừng mực, hao tốn hơn 2 tiếng. Hỗn hợp đi ra một bộ mới tinh trận pháp, tổng hợp địa hình chung quanh, bộ trận pháp này thích hợp nhất, đêm càng ngày càng sâu, nhiều thị vệ ở doanh trại tuần tra, chạm gác và chạm ngầm, phân bố các nơi, ta nghe nói phế vật cô gia tân hôn đêm, bị tiểu thư đánh ra, chạy đi đi dạo lầu xanh, thú tính đại phát, đưa đến toàn bộ lầu xanh sụp đổ, thiếu chút nữa không có bị đè chết, ba tên tuần tra thị vệ, vừa vặn đi ở Liễu Vô Tà trước cửa cách đó không xa, vừa đi vừa nói chuyện, chói tai tiếng giễu cợt truyền vào, cái phế vật này mệnh thật lớn. Như vậy cũng chưa chết, giọng hiện ra hết châm biếm, Liễu Vô Tà ở từ gia thị vệ trong mắt, lại như thế không chịu nổi, tiểu thư như vậy xinh đẹp người, ông trời thật là mắt bị mù, bị cái phế vật này ủi, lấy tiểu thư thiên phú, tiến vào học viện đế quốc, từ đây một bước lên trời, từ gia địa vị vậy sẽ bạo tăng, chúng ta những thị vệ này, tương lai có rất lớn cơ hội, thành công, thanh âm càng ngày càng yếu, từ Liễu Vô Tà trước cửa đi qua, đêm, khôi phục lại bình tĩnh, một đại đội nhân mã, từ đàng xa lặng lẽ đến gần. Dừng lại ở quạng mỏ doanh trại ngoài trăm thước, đầu, nơi này chính là từ gia quạng mỏ đất, chỉ có một tòa lối vào, chúng ta làm sao công vào, ước chừng hơn 100 người, vẫn còn có tẩy linh cảnh hơi thở, từ gia quạng mỏ lâm nguy, nằm ở trong bụi cỏ, từ gia tuần tra thị vệ phát hiện không tới bên này. Tối nay lại là không trăng đêm, doanh trại thỉnh thoảng sẽ có một ít ánh sáng truyền tới. Doanh trại chỗ sâu, truyền tới đại lượng đánh tiếng ngáy, những cái kia thợ mỏ bận rộn một ngày, ăn xong đồ liền thật sớm ngủ. Đi cầm Điền gia cùng Vạn gia người dẫn đầu đi tìm tới. Chúng ta thương nghị hạ đối sách, đầu mục phân phó một câu, một tên hắc y nhân bước nhanh đi trở về, rất nhanh lĩnh tới đây hai người ông già, Điền gia cùng Vạn gia trưởng lão, đỉnh cấp tiên thiên cảnh, lần này vì bắt lại từ gia quạng mỏ, hai nhà xuống vốn gốc, Lang nha đoàn trưởng, ngươi tìm chúng ta, Ruộng Kỳ Hồng thấp giọng hỏi nói, nếu như người ngoài tại chỗ, nghe được Lang nha hai chữ, nhất định hù được tè ra quần, Thương Lan thành trừ tứ đại gia tộc, còn có một cái thế lực đó chính là Lang nha đoàn lính đánh thuê, bọn họ cái gì mua bán cũng làm, giết người phóng hỏa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần ngươi chịu trả nổi tiền vàng, không thấy được ánh sáng sự việc, bọn họ vì ngươi hoàn thành. Càng đáng sợ hơn là Lang nha người này, nghe nói hắn từ nhỏ cùng một bầy sói hoang mà sống, uống gió sói sữa lớn lên, hung tính tàn nhẫn, thích uống máu người. Vậy dưới tình huống bọn họ không muốn trêu chọc tứ đại gia tộc, mọi người tất cả theo vô sự, lớn thời gian dài bọn họ qua lại Lạc Nhật Sơn Mạch săn giết yêu thú buôn bán, kiếm lấy tiền vàng, hoặc là giúp vận chuyển thương đội, lấy được nhiều tù lao, đoàn lính đánh thuê số người nhất nhiều lúc, khuếch trương đến 300 người, Lang nha đây, lại là đạt tới tẩy linh cảnh tầng 5, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 42, doanh trại thay đổi, hai nhà trưởng lão, cộng thêm Lang nha đoàn lính đánh thuê cao tầng, tụ tập cùng nhau, thương nghị đối sách, các ngươi đối tử gia doanh trại hiểu rõ nhiều ít, Lang nha rất ít cùng tứ đại gia tộc giao tiếp, lần này Điền gia cùng Vạn gia tìm được hắn, do dự rất lâu, ở to lớn cám dỗ trước mặt, lựa chọn bí quá hóa liều, Thương Lan thành cái này mấy ngày một mực có lời đồn đãi. Từ Gia cách Tiêu Diệt không xa, Lăng Nha mới dám mạo hiểm, để cho Từ Nghĩa Lâm biết hắn tham dự vào, nhất định diệt trừ Lăng Nha đoàn lính đánh thuê. Doanh trại có hai tôn tiên thiên cảnh cao thủ, thực lực cao nhất kêu Từ Nghĩa Sơn, Từ Nghĩa Lâm đệ đệ, chỉ muốn tiêu diệt người này, những người khác không đáng để lo. Cầm ra một phần cặn kẽ tư liệu, hơn 100 tên thị vệ, cộng thêm Từ Nghĩa Sơn cùng Hồ chấp sự, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Lăng Nha trước mặt, hai nhà trước khi tới không thiếu là môn học, các ngươi xác định, doanh trại lại cũng không có những cao thủ khác. Lăng Nha đột nhiên cau mày, hắn hàng năm di động bên bờ sinh tử, cùng chó sói cùng nhau lớn lên, đối nguy hiểm có dũng khí thiên nhiên cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía doanh trại, ẩn bên trong ý thức nói cho hắn, bên trong gặp nguy hiểm, dựa vào bén nhạy khứu giác, những năm này từ tứ đại gia tộc trong tay phân được một ly canh. Bằng dựa vào không chỉ là thực lực, còn có một phần cẩn thận, mỗi ngày qua cái lưỡi đào liếm máu ngày, hơi không lưu ý, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Không có, hôm qua gia chủ dùng bồ câu đưa tin cho ta, Từ Nghĩa Lâm còn ở Thương Lan Thành, cũng không rời đi, Ruộng Kỳ Hồng vỗ ngực bảo đảm, tư liệu hoàn toàn chính xác, Từ gia quặng mỏ, bọn họ đã sớm thăm dò rõ. Được, chúng ta sau nửa giờ động thủ, chính là bọn họ ngủ say đang thơm thời điểm. Lăng Nha gật đầu một cái, Từ gia có nhiều ít cao thủ, hắn trong lòng hiểu rõ, có thể là mình cẩn thận quá mức. Doanh trại một nơi không lớn đền, Từ Nghĩa Sơn một thân một mình uống rượu một mình, Liễu Vô Tà đến, để cho tâm tình hắn thật không tốt, lại không tìm được tuyên tiết khẩu, chỉ có thể uống rượu. Lão Từ, giờ không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Hồ chấp sự đi tới, ngồi ở một bên, để cho Từ Nghĩa Sơn không muốn uống nữa, không muốn bởi vì là một tên phế vật, cùng mình làm khó dễ. Lão, Hồ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta. Từ Nghĩa Sơn phất phất tay, để cho Hồ chấp sự đi nghỉ trước, nói xong lại là một ly rượu rót hết. Lão Từ, ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, đơn giản coi thường cô ra, ván đã đóng thuyền, sự việc đã xảy ra, quấn quýt đã vô dụng, còn không bằng thuận theo tự nhiên, chúng ta còn có thể buộc gia chủ thay đổi chủ ý không được. Hai người cộng sự mười mấy năm, đã sớm thân như huynh đệ, có mấy lời Hồ chấp sự vậy không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ Nghĩa Sơn, hiểu hắn giờ phút này nội tâm tâm tình, à, ta không phản đối đại ca cách làm. Làm người liền phải tuân thủ cam kết, mọi việc đều có ngoại lệ, không thể làm cho cả Từ gia, bởi vì là một tên phế vật mà trễ nãi. Từ Nghĩa Sơn than thở một tiếng, miệng to uống rượu một mình, cuối cùng, vẫn là Liễu Vô Tà quá phế vật, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão Từ, ngươi nói cô gia buổi chiều nói tới, Điền gia cùng Vạn gia sẽ đánh lén chúng ta quạng mỏ. Tin tức phải chăng đáng tin? Hồ chấp sự đột nhiên hỏi, sẽ không huyệt trống tới gió, buổi chiều xem cô gia dáng vẻ, không giống như là nói láo. Tên phế vật kia nói ngươi vậy tin tưởng, bọn họ hai nhà nếu là dám tới, ta để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Từ gia doanh trại trang bị đại lượng cung tên, cái loại này cung tên dùng đặc thù gỗ tết chế tạo thành. Tuy không đạt tới thạch phá quân cung nỏ, lực sát thương cực lớn, có thể tùy tiện xuyên thủng hậu thiên đỉnh cấp. Từ Nghĩa Sơn phát ra cười lạnh một tiếng, đối Liễu Vô Tà nói khịt mũi coi thường, chúng ta không thể không tin, coi như tin tức là giả, chúng ta vậy phải tăng cường tuần tra, để tránh có người đánh lén. Hồ chấp sự cho rằng nên coi trọng. Gần đây Thương Lan Thành gió nổi mây vần, Từ gia mưa gió lay động, chú ý chạy nhanh được thuyền vạn năm. Từ Nghĩa Sơn buông xuống ly, nhướng mày một cái, Liễu Vô Tà nói hắn không tin, Hồ chấp sự nói tới chuyện này, hắn vẫn là phải cân nhắc một chút, ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị, để cho đại ca lại điều một ít tinh nhuệ tới đây. Bóng đêm càng ngày càng sâu, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, bên trong đèn dầu sắp thiêu xong, lớn chừng hạt đậu ngọn lửa đột nhiên nhanh một tí, một hồi gió đột nhiên cạo đi vào, đại điện rơi vào một phiến hắc ám. Ngọn lửa tiếp tục sáng lên, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, tối nay gió thật to, chúng ta cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Từ Nghĩa Sơn đứng lên, bước chân lảo đảo một cái, tối nay uống có chút nhiều, hướng nhà của mình đi tới, hiu hiu hiu, đột nhiên tới giữa, từ bên ngoài doanh trại mặt bay bắn vào mấy trăm cái mũi tên. À, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang khắp toàn bộ doanh trại. Đang đi tuần một tên thị vệ bị một mũi tên đóng vào trên cột gỗ, xuyên thủng hắn vai trái, tiếng kêu thảm thiết chính là từ hắn trong miệng phát ra. Tiếp theo đại lượng bóng đen đung đưa, từ bốn phương tám hướng đến gần, một đao chẻ mở vòng rào, hơn 100 người xông vào từ gia quạng mỏ doanh trại. Nhất thời lúc đó, giết kêu chấn thiên, ngắn ngủi vừa đối mặt, từ gia thị vệ trọng thương mười mấy người, đánh lén ban đêm, doanh trại truyền tới đánh lén ban đêm thanh âm, vô số người từ trong mộng thức tỉnh, mặc xong quần áo nhanh chóng lao ra, doanh trại bốn phía, ánh lửa ngất trời, những cái kia thợ mỏ đốt cây đuốc, đứng ở trên đất trống, đem toàn bộ doanh trại chiếu sáng như ban ngày. Từ Nghĩa Sơn cùng Hồ chấp sự đang phải nghỉ ngơi, bên ngoài truyền tới đánh lén ban đêm, thức tỉnh say, hai người hóa là tàn ảnh, lao ra đại điện, doanh trại trên còn ở chém giết, sự việc phát sinh quá nhanh, từ gia thị vệ cơ hồ không phản ứng kịp, bọn họ đã tiến vào doanh trại, xông vào hơn 100 tên hắc y nhân, phá vỡ cửa sau đó, cũng không nóng nảy giết người, coi giữ lối ra, tới một cái trong hũ bắt con ba mặt toàn núi, chỉ có một cái lối vào, bọn họ bay không đi ra, không xong nhị ra, có người giết vào, từ Nghĩa Sơn còn không xông ra, thị vệ phía ngoài xông vào, hô to không xong, lối vào bị công hãm, còn chết liền mấy người, hiện tại mọi người đều bị khốn tại giữa doanh trại trên đất trống. Chúng ta đi ra ngoài xem, đoàn người bước nhanh xông ra, trên quảng trường hai bên lẫn nhau đối lập, từ gia thị vệ từng bước một lui về phía sau, đám người quần áo đen này thực lực quá mạnh mẽ, nhất là ở giữa một tên nam tử, cường đại tẩy linh thế, cuốn sạch toàn bộ doanh trại, những cái kia thợ mỏ núp ở bốn phía, thân thể run lẩy bẩy, chưa bao giờ phát sinh qua tương tự sự việc, từng cái tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải, tất cả người nghe cho kỹ, chúng ta chỉ giết người của từ gia, không giết thợ mỏ, các ngươi đại khả yên tâm. Ruộng Kỳ Hồng đứng ra, hô to một tiếng, chiếm đoạt từ gia quạng mỏ, còn muốn trông cậy vào những thợ mỏ này khai thác, giết bọn họ, đi đâu tìm nhiều người như vậy đi, người tới người nào, vì sao xông ta từ gia quạng mỏ doanh trại. Từ Nghĩa Sơn đứng ra, một tiếng kêu to, đỉnh cấp tiên thiên cảnh thả ra mạnh mẽ đợt khí, chấn động được bốn phía gạch ngói phát ra rào rào tiếng vang. Ánh mắt hướng Ruộng Kỳ Hồng nhìn sang, sát ý hiện lên, nghĩ đến buổi chiều Liễu Vô Tà đã nói, hai nhà quả nhiên đánh lén ban đêm liền từ gia quạng mỏ. Từ Nghĩa Sơn, đừng làm giấy dụa vô nghĩa, tất cả người tự phế tu vi, ta sẽ cân nhắc để cho các ngươi chết được thoải mái một ít. Ruộng Kỳ Hồng phát ra cười lạnh một tiếng, hắn cũng là đỉnh cấp tiên thiên cảnh, cùng Từ Nghĩa Sơn coi như là cùng bối nhân, hai người vậy không xa lạ gì. Từ Nghĩa Sơn sắc mặt tái xanh, nho nhỏ Ruộng Kỳ Hồng hắn còn không coi vào đâu, trong mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Lang Nha trên mặt, mặt liền biến sắc. Lang Nha, ngươi dám cùng ta cửa từ gia đối nghịch, có phải hay không sống không nhịn được? Tối nay địch nhân lớn nhất chính là cái này Lang Nha, tẩy linh cảnh tầng 5, trừ phi là đại ca tới, tại chỗ những người này, không có người nào là Lang Nha đối thủ. Nhị gia, ngại quá, qua đến nay, các ngươi từ gia đem không còn tồn tại. Lang Nha vẫn là rất khách khí, thường ngày thời điểm, gọi một tiếng nhị gia, xem ở Từ Nghĩa Lâm mặt mũi, hắn cảnh giới, gia cao hơn Từ Nghĩa Sơn, thế cục đối từ gia bên này, vô cùng là bất lợi. Nghe được Lang Nha hai chữ, từ gia thị vệ cả người run rẩy, đã sớm nghe nói Lang Nha giết người như ngóe. Trong tay dính quá nhiều máu tươi, không nghĩ tới tối nay là hắn xuất lĩnh đội ngũ, hừ, coi như giết chúng ta, đại ca ta vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Lang Nha, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời đi, chuyện tối nay, làm không phát sinh. Từ Nghĩa Sơn hít sâu một hơi, áp chế nội tâm tức giận, chẳng bao lâu sau, Lang Nha đoàn lính đánh thuê thấy hắn không phải khách khí. Tối nay lại giết tới từ gia doanh trại, trà đạp từ gia tôn nghiêm. Lang Nha nhướng mày một cái, để cho hắn kiêng kỵ chỉ có Từ Nghĩa Lâm, đỉnh cấp tẩy linh cảnh, một cái tay là có thể nghiền chết hắn. Ha ha ha, đường đường nhị gia cũng có ngày này, thật cho là ngươi một phen sẽ hù được Lang Nha sao? Quên nói cho ngươi, chúng ta Điền gia cùng Vạn gia đã điều động cao thủ, chuẩn bị vây công các ngươi từ gia, đại ca ngươi hiện tại liền mình cũng tự lo không xong. Ruộng Kỳ Hồng phát ra một trận cười điên cuồng, bọn họ hai nhà chia binh hai đường, một phần chia đối phó từ gia quạng mỏ, một phần chia chiếm đoạt từ gia sản nghiệp, xem ra bọn họ còn không biết Thạch Phá Quân thất bại tin tức. Mượn Thạch Phá Quân tay đi đối phó Từ Nghĩa Lâm kế hoạch sớm bị Liễu Vô Tà phá hoại, bọn họ cũng là gần đây hai ngày mới chạy tới Lạc Nhật Sơn Mạch. Tê gió hạp sự việc mới vừa truyền tới Thương Lan Thành không lâu, cụ thể tin tức còn không dám xác định, Thạch Phá Quân sống hay chết, Điền gia cũng không biết chuyện, cho là chuyện gì làm trễ nãy mà thôi. Từ Nghĩa Sơn sắc mặt trầm thấp, buổi chiều Liễu Vô Tà tới đến lúc đó, đã nhắc nhở qua hắn, Điền gia cùng Vạn gia muốn đánh lén doanh trại, hắn còn khiển trách một trận, bây giờ nghĩ lại, mình vẫn là quá hồ đồ. Sớm đi đề phòng, vậy chưa đến nỗi bị động như vậy, chỉ cần coi giữ lối vào, giữ vững thêm một đoạn thời gian, thông báo đại ca tới, còn có một đường cơ hội, xông vào doanh trại, bọn họ bị kẹt trong đó, muốn thoát khốn, khó như lên trời. Nhị gia, chúng ta làm thế nào? Những thị vệ kia luống cuống, đối phó người bình thường tạm được, đụng phải lấy hung hãn nổi danh Lang Nha đoàn lính đánh thuê. Còn sót một ít sức lực, biến mất vô ảnh vô tung, thề coi giữ quạng mỏ, tuyệt đối không thể rơi vào bọn họ trong tay, rất nhanh làm ra quyết định. Tử thủ quạng mỏ, kiên trì đến từ gia viện binh chạy tới mới ngưng, dưới mệnh lệnh đạt đi xuống, từ gia thị vệ tay cầm cung tên, nhắm Lang Nha đoàn lính đánh thuê cùng Điền, Vạn hai nhà cao thủ. Bên ngoài sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, lúc này mới chậm rãi đi xuống, mở ra cửa phòng, không nhanh không chậm đi ra, ánh lửa đổ chiếu vào hắn trên mặt, non nớt gương mặt, lộ ra một chút vô tình, còn có một món sát ý, khí thế chạm một cái liền bùng nổ, Từ Nghĩa Sơn xuống tử mệnh lệnh, dẫu có chết cũng không lui về phía sau một bước. Ra tay, một cái người sống không lưu. Lang Nha hạ lệnh, hắn vô cùng rõ ràng, đã liền Điền ra chiếc thuyền này, nghĩ tiếp nữa, không phải như vậy dễ dàng, đường đường Lang Nha đoàn lính đánh thuê, nhảy vũng nước đục này, ta là nên cười nhạo các ngươi, vẫn là mắng các ngươi rốt nát, Lăng Nha đoàn lính đánh thuê đang phải ra tay. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền tới. Trong bóng tối đi ra một tên đồ xanh thiếu niên, tay trái cầm một cái đoản đao, bước kiên định nhịp bước, từng bước một đi về phía trong sân. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 43, ung dung không vội vã. Thương Lan Thành ai dám nhục mạ Lăng Nha đoàn lính đánh thuê rốt nát. Tứ đại gia tộc tộc trưởng không dám nói ra như vậy. Mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà một trên mặt người. Ánh mặt trời mặt mũi mỉm cười nhàn nhạt, cao ngất sống mũi hơi giơ lên khóe miệng, buộc vòng quanh một tấm tuấn mỹ gương mặt. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết, dám mắng chúng ta rốt nát. Lăng Nha đoàn lính đánh thuê đụng tới một tên lính đánh thuê tiên thiên cảnh tầng 5, một trưởng hướng Liễu Vô Tà đánh xuống, nhanh vô cùng. Đây mới là Lăng Nha đoàn lính đánh thuê phong cách, nói đánh là đánh, lòng dạ ác độc, không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Từ Nghĩa Sơn ánh mắt cả kinh, đang phải ra tay giải cứu, hắn rất ghét Liễu Vô Tà, lại không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Suy, đoàn đao ra khỏi vỏ, một đạo vô cùng ánh đao, lăng không chém xuống, không có ai thấy rõ hắn như thế nào ra đao. Đến khi đám người phản ứng lại thời điểm, đoàn đao đã vào vỏ, xông tới Lăng Nha lính đánh thuê định cách tại chỗ. Ừng ực, máu tươi theo hắn cổ, điên cuồng phun trào, nhiễm đỏ trên mặt đất, mang một mặt không cam lòng, ầm ầm ngã xuống, một đao toi mạng, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bao gồm Điền gia còn có Vạn gia các người, bị một màn trước mắt sợ ngây người, miệng há thật to, Từ gia thị vệ con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Ban ngày ấy bọn họ giễu cợt Liễu Vô Tà phế vật, châm chọc hắn không đúng tí nào, mới vừa rồi một đao là chuyện gì xảy ra? Từ Nghĩa Sơn dừng bước, không cách nào dùng lời nói hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Trăm vị trần tạp, Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho Ruộng Kỳ Hồng còn có Vạn gia cao thủ có chút bất ngờ. Cái phế vật này làm sao sẽ xuất hiện ở doanh trại? Cũng không để ý, hắn vẫn là một phế vật, ở chỗ này tốt hơn, giết hắn, Hoắc đại sư cũng là tội không tới trên đầu bọn họ. Cái này tươi đẹp một đao, kinh hãi tất cả người, giống như một cái bạt tay vang dội, vung ở trên mặt mọi người, bao gồm Từ gia thị vệ, cho tới nay, gặp bọn họ vô tận giễu cợt, tất cả loại ác độc ngôn ngữ, chút nào không tiếc dùng ở Liễu Vô Tà trên mình. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ruộng Kỳ Hồng chỉ Liễu Vô Tà, hắn không dám tin tưởng, tên phế vật kia, trưởng thành đến như vậy trình độ, một đao trong nháy mắt giết tiên thiên tầng 5 cảnh, Vạn gia cao thủ, Lăng Nha, Từ Nghĩa Sơn, Hồ Chấp Sự Vân, Vân, đều ở đây cùng Liễu Vô Tà trả lời, hắn vẫn là lấy trước cái đó hắn sao? Lăng Nha trong mắt co lại thành một cái dây nhỏ, lúc tiến vào, hắn liền cảm giác được nguy hiểm, nhưng không biết cái này cổ nguy hiểm đến từ nơi nào. Chẳng lẽ là trước mắt cái này nhìn như gầy yếu thiếu niên? Đùa gì thế, Lăng Nha sống mấy chục năm, người nào không gặp qua, thiếu niên trên người tán phát ra hơi thở, để cho hắn rất thoải mái, không cảm giác được nguy hiểm, càng kịch độc rắn độc, càng đẹp, Lăng Nha trong lòng rất rõ ràng, trước mắt thiếu niên, để cho hắn sinh ra áp lực cường đại, cố gắng làm cho mình thở bình thường lại, như vậy nhàn nhạt uy áp, đè ở hắn trên bả vai, không thấy được, không sờ tới, nhưng chân thực tồn tại, ta là ai hiện tại còn rất trọng yếu sao? Nhàn nhạt giễu cợt, hắn là ai đã không trọng yếu, hai bên không chết không thôi, rất tốt, liền ngươi cái phế vật này, cũng có trở mình một ngày. Ngày hôm nay vừa vặn đem ngươi cùng nhau giết chết, coi như ngươi giết chết tiên thiên tầng 5 cảnh, vẫn là khó thoát đường chết. Ruộng Kỳ Hồng hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm ngọn lửa, chém chết Lăng Nha đoàn lính đánh thuê người, không cần bọn họ ra tay, Lăng Nha liền sẽ giết cái phế vật này. Không có để ý Ruộng Kỳ Hồng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Nha, ước chừng đối mặt một phút thời gian, Lăng Nha trước thu hồi ánh mắt quang, vậy ánh mắt thâm thúy, để cho hắn như lâm vực sâu, còn nhỏ tuổi, làm sao có thể có đáng sợ như vậy ánh mắt. Tựa như có thể động mặc một cái linh hồn người, Lăng Nha lòng bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi, đến từ linh hồn nghiền ép, Lăng Nha, người tổn thương ta từ ra 10 tên thị vệ, ta giết ngươi một người, không quá phận đi, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, không có bất cứ ba động gì, kể một kiện cực kỳ bình thường chuyện, hoặc như là hai bên đang đàm phán, không quá phận, Lăng Nha gật đầu một cái, bọn họ đoàn lính đánh thuê mỗi ngày trải qua lưỡi đao liếm máu ngày, tử vong là chuyện sớm hay muộn, đây là chúng ta từ ra cùng Vạn, Ruộng hai nhà ân oán. Các ngươi chen ngang một chân quá không đem chúng ta Từ gia coi ra gì. Niệm tình các ngươi không có giết hại Từ gia thị vệ. Mỗi người tự đoạn một cánh tay, lăn ra khỏi nơi này đi. Thô bạo, bực nào thô bạo, tiếng nói vừa dứt, truyền tới một hồi hống nháo tiếng. Không chỉ có muốn để Lăng Nha lăn ra ngoài, còn muốn tự phế một cánh tay, coi như là Từ Nghĩa Lâm tại chỗ, cũng không dám nói như vậy. Mỗi một chữ, trịnh trọng từ Liễu Vô Tà trong miệng nói ra. Không có cảm xúc mạnh mẽ, không có dâng trào. Bình thường nhàn nhạt, nhưng cho người một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Ha ha ha, Ruộng Kỳ Hồng giơ thẳng lên trời cười như điên, bị Liễu Vô Tà buồn cười, giống như là xem kẻ ngu như nhau nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Những người khác cũng là như vậy, bao gồm Từ gia thị vệ, thằng nhóc này nhất định được say đắm điên. Ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, để cho lang nha đoàn lính đánh thuê mỗi người tự phế một cánh tay. Ngươi muốn cười ngạo ta sao? Vạn gia đệ tử còn có lang nha đoàn lính đánh thuê phát ra từng cơn tiếng cười lạnh. Chưa bao giờ có người dám như vậy yêu cầu lang nha đoàn lính đánh thuê. Chỉ có một loại người, người chết. Từ Nghĩa Sơn một đầu hắc tuyến, vỗ đầu một cái, nguyên vốn dự định mượn Từ gia địa vị, vừa đấm vừa xoa, để cho lang nha thối lui ra. Hiện tại ngược lại tốt, hắn một phen, hoàn toàn đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, lại chém chết một tên lính đánh thuê. Hai bên không thể nào cùng kết liễu, chỉ có lang nha một người, lộ ra vẻ ngưng trọng, trực giác đang nhắc nhở hắn. Trước mắt thiếu niên, rất đáng sợ, hắn ở ổ sói bên trong lớn lên, bầy sói không đâu địch nổi, cô lang độc trưởng khó khăn minh, hắn hiện tại chính là một con cô lang, bị một con mãnh hổ phong tỏa, linh hồn uy áp còn ở trầm trọng hơn, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, không có chút nào phát hiện, ta có thể lựa chọn thối lui ra, tự đoạn cánh tay có chút làm người khác khó chịu, câu trả lời này, ra tất cả mọi người dự liệu, từ lang nha trong miệng nói ra, sợ ngây người vô số người, Ruộng Kỳ Hồng còn cười lớn, đột nhiên nghẹt thở, giống như là ăn vào đi một đống cứt chó, loại cảm thụ đó, không cần nói cũng biết, Từ gia thị vệ mặt đầy kinh hãi, lang nha lại muốn lựa chọn thối lui ra, thật chẳng lẽ bởi vì cô ra một phen, Hồ chấp sự cùng Từ Nghĩa Sơn nhìn nhau, từ với nhau trong ánh mắt, thấy nồng nặc khiếp sợ, sự việc có chút vượt qua bọn họ dự liệu, lang nha điên rồi, vẫn là Liễu Vô Tà điên rồi, đã không nói rõ ràng, không thể, lạnh như băng ba chữ, từ Liễu Vô Tà trong miệng khạc ra, vang khắp toàn bộ doanh trại, tuyên bố kết quả, muốn đi, lưu lại một cánh tay, nếu không ở lại chỗ này, Từ Nghĩa Sơn giờ phút này có bóp chết Liễu Vô Tà xung động. Lang nha thối lui ra, còn thừa lại Điền gia cùng Vạn gia cao thủ, không đáng để lo, rốt cuộc hắn đang giở trò quỷ gì, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Ba chữ đã nói ra, cô ra, Hồ chấp sự nhỏ giọng kêu một câu, để cho hắn gặp tốt hãy thu, đừng ngừng nhiều chuyện, trong con người lộ ra một chút khao khát, làm bộ như không thấy. Liễu Vô Tà ánh mắt như cũ cười híp mắt nhìn lang nha. Vậy người mang nụ cười vô hại, nhìn lang nha cả người phát mau. Lang nha, ngươi còn do dự cái gì? Không muốn nghe cái này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa nói bậy nói bạ. Giết sạch bọn họ, Ruộng Kỳ Hồng quát to, để cho lang nha nhanh chóng ra tay. Giết Từ Nghĩa Sơn, tàn sát sạch tất cả Từ gia thị vệ, chiếm đoạt mỏ Tử Kim Mạch. Không có để ý Ruộng Kỳ Hồng kêu gào to, lang nha ánh mắt thu hồi lại, bất chi bất giác, hắn sau lưng ướt một khối lớn, không có chỗ trống thương lượng. Lang nha, không có, Liễu Vô Tà, một người một câu, trên trận bầu không khí đổi được vô cùng quỷ dị, chỉ có hai người bọn họ ở đây giao phong, không có ánh đao kiếm ảnh, nhưng để cho người như gai ở lưng, loại cảm thụ đó, thật không dễ chịu, rất tốt, vậy thì để cho ta lãnh giáo một tí Liễu công tử cao chiêu. Tự phế một cánh tay, không bằng trực tiếp giết bọn họ, Lang nha không thể nào đáp ứng, Liễu Vô Tà cũng biết hắn sẽ không đáp ứng, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, liền không dự định thả bọn họ đi, chỉ đơn giản như vậy. Ba chiêu, nếu như ta không thể giết ngươi, ta có thể lưu ngươi một cái còn sống. Đoàn đao chậm rãi rút ra, nhắm vào thương khung, đám người tự động lui ra, dành ra một khoảng đất trống lớn, để lại cho bọn họ giao chiến. Ngươi liền đang quấy rối, mau cút qua một bên cho ta. Từ Nghĩa Sơn thật sự là không nhìn nổi, ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục hồ làm tiếp. Thật tốt cục diện, bởi vì hắn một câu nói, hoàn toàn đắc tội lang nha, ngươi đang nói chuyện với ta. Lạnh như băng cặp mắt, đột nhiên đâm về phía Từ Nghĩa Sơn. Người sau hù được lảo đảo một cái, Liễu Vô Tà hai tròng mắt thả ra ác liệt đao khí, thiếu chút nữa gai mù mắt của hắn. Từ Nghĩa Sơn định cách tại chỗ, không cách nào đi về trước một bước, không có để ý Từ Nghĩa Sơn, đi về phía trong sân. Việc đã đến nước này, ai đều không cách nào ngăn cản. Hồ chấp sự dẫn người coi giữ lối ra, tối nay một cái không muốn thả ra ngoài. Liễu Vô Tà quay đầu hướng Hồ chấp sự phân phó nói, để cho hắn đóng cửa cửa, tối nay ai cũng đừng hòng sống trước rời đi từ gia quạng mỏ đại doanh. Hồ chấp sự nhìn một cái Từ Nghĩa Sơn, người sau gật đầu một cái, dẫn Từ gia thị vệ, phong khóa lại lối ra, từ đầu đến cuối, Điền gia không có ngăn trở, Vạn gia không có ngăn cản, lang nha lại là không thể nào đứng ra, không phải ngươi chết chính là ta sống, cô ra điên rồi sao, ba chiêu đánh bại lang nha, làm sao có thể, trừ phi là cao cấp tẩy linh cảnh. Từ gia thị vệ đang thấp giọng nghị luận, đối Liễu Vô Tà là lại kính vừa hận, thật tốt cục diện, bởi vì hắn làm được ngổn ngang, mọi người một mực cho rằng, lang nha đột nhiên nảy sinh thối lui ra ý niệm, cố kỵ là Từ gia, mà không phải là Liễu Vô Tà. Chỉ có lang nha trong lòng mình rõ ràng nhất, hắn kiêng kỵ là Liễu Vô Tà, mà không phải là Từ gia. Hai người hoàn toàn ngược lại, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Liễu Vô Tà sẽ không giải thích, cũng không qua lại giải thích. Tên yếu, vĩnh viễn ngẩng mặt cường giả, phải chết chính hắn chết, nếu không phải là liên lụy chúng ta. Một lát sau khi hắn chết, chẳng qua chúng ta đầu hàng, hy vọng lang nha có thể lưu chúng ta một con đường sống. Tiếng nghị luận này thay nhau vang lên. Không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, rất nhanh sẽ bị lang nha tháo ra tám khối. Từ Nghĩa Sơn bình tĩnh lạ thường, mới vừa rồi ánh mắt, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, giống như bị một đầu vạn cổ hung thú để mắt tới. Lang Nha binh khí, một cái dài hơn một thước Lang Nha bổng, đây cũng là Lang Nha lai lịch, về phần tên thật, sớm bị người quên, lạnh như băng gió lạnh, nổi lên một hồi bụi bặm, ngay sau đó, thân thể hai người nhất khởi động, giống như hai đạo tia chớp, đột nhiên va chạm tới một chỗ, đao tới bổng đi, đã không thấy rõ hai người bóng người, mạnh mẽ binh khí tiếng va chạm, vang khắp doanh trên đất trống, làm người ta hít thở khó khăn khí thế, cuốn đi bốn phía, những cái kia phổ thông thợ mỏ lảo đảo muốn rơi xuống. Ruộng Kỳ Hồng sắc mặt càng ngày càng khó xem, hắn có thể nhìn ra, Lang Nha đã xuất tận toàn lực, liền Liễu Vô Tà vạt áo đều không đụng phải, tình cảnh cực kỳ quỷ dị, tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà sớm liền phải chết, lại có thể ung dung không vội vã bơi mâu chiến trường. Đoàn đao vẫn không có chém xuống, hắn đang nổi lên, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 44, ba đao, Lang Nha những năm này đụng phải cao thủ đếm không hết. Như vậy khó dây dưa nhân vật, vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, Liễu Vô Tà cũng có thể tìm được nhược điểm, tùy tiện phá giải, càng đánh càng kinh, giống như là thấy quỷ như nhau. Trong tay Lang Nha bổng tàn quét đi ra ngoài, phát ra kịch liệt tiếng xé gió, cuốn lên một tầng đá vụn, giống như âm khiếu. Chiêu thứ nhất, ngục máu thương khung, đoàn đao chém xuống, nguyên cái thiên địa rơi vào đao khí đại dương, tạo thành một tòa thật to máu lồng giam. Lang Nha thân thể bị kẹt trong đó, không tìm được đường ra, đậm đà mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi, ước chừng một đao, kinh hãi tại chỗ mỗi cái người, con người đều phải đụng tới, kinh điệu đầy đất cằm. Lang Nha đánh bên trái, đánh bên phải, không tìm ra lối ra, ác liệt đao khí xé ra hắn phòng ngự, trên mình nhiều rất nhiều vết thương, máu tươi đầm đìa. Ruộng Kỳ Hồng sắc mặt càng ngày càng khó xem. Hoành Tảo Thiên Quân, Lang Nha sử dụng một chiêu mạnh nhất, trên cánh tay bắp thịt từng cục nhô lên, lực lượng lớn tăng, hẳn là một loại kích thích thân thể công pháp, có thể thời gian ngắn tăng lên lực lượng, tài hại vậy rất rõ ràng. Thân thể hai người đột nhiên kéo gần, Liễu Vô Tà mắt phải một chút xíu biến hóa, mỗi một cái quy luật biến hóa, không khí di động quỹ tích, nhìn rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, đứng ở chỗ bất bại, đoàn đao chém ở Lang Nha bổng trên, đụng ra vô tận ánh lửa, xông lên hướng bốn phía, hình thành đợt khí ùn ùn kéo đến, những cái kia thực lực hơi thấp thị vệ, bị tung bay ra ngoài. Tiếp theo, Lang Nha thân thể thụt lùi, hai chân cố gắng khống chế thân thể, không để cho mình ngã xuống, ước chừng lui mấy chục bước. Trên mặt đất lưu lại mấy chục đạo dấu chân, Liễu Vô Tà thân thể giống như một quả lá khô, nhẹ nhàng rơi ở phía xa, chân không chạm đất, giống như hời hợt, ổn định thân thể, cao thấp liền phán, cái này không thể nào. Ruộng Kỳ Hồng phát ra tiếng thét chói tai, giao chiến chiêu thứ nhất, lại là kỳ cổ tương đương, không cách nào tiếp nhận kết cục này, cho rằng Lang Nha cố ý nhường. Lang Nha, ngươi nhưng mà cầm hai nhà chúng ta 1.000.000 tệ. Dám len lén mở nước, tin không tin hai nhà chúng ta diệt ngươi Lang Nha đoàn lính đánh thuê. Vạn Giật Mây đứng ra, đại biểu Vạn gia xuất chiến, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại. Vạn Trác Nhiên chính là hắn cháu trai, lần trước bị Liễu Vô Tà đánh mặt, lần này chủ động xin đánh, cướp đoạt từ gia quạng mỏ, bị hai người nghi ngờ. Lang Nha sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng không cách nào giải thích rõ, tổng không thể nói cho bọn họ. Trước mắt thiếu niên giống như hung thú, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hai người các ngươi còn dám nói một câu, ta trước diệt các ngươi. Lang Nha lộ ra rét lạnh răng nanh, dọc theo đường đi chịu đủ rồi hắn hai người chúng ta. Hắn nhưng mà đường đường tẩy linh cảnh, bị tiên thiên cảnh an bài làm việc, quá mất thân phận. Vạn Giật Mây mau ngậm miệng, không dám nói nữa. Lang Nha một khi trở mặt, đối bọn họ hai nhà tuyệt đối bất lợi. Chúng ta có thể im miệng, ngươi cầm tiền vàng, có phải hay không cũng nên làm việc, nhanh giết cái thằng nhóc này, thời gian cấp bách, miễn được đêm dài lắm mộng. Ruộng Kỳ Hồng chỉ có một cái yêu cầu, chu diệt Liễu Vô Tà cùng Từ Nghĩa Sơn, tốc chiến tốc thắng. Lang Nha, có phải là hối hận hay không? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong tay đoàn đao lần nữa vén lên, lần này khí thế càng tăng lên. Hắn nói qua trong vòng 3 chiêu chu diệt đối thủ, đã qua 1 chiêu, hừ, phát ra một tiếng cái mũi hừ. Lang Nha không trả lời, diễn cảm đã bán đứng hắn, chuyến này mua bán làm xong từ đây là một mẻ, khỏe suốt đời, thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Tay cầm Lang Nha bổng, quét về phía Liễu Vô Tà hai chân, cực kỳ xảo quyệt, hàng năm di động bên bờ sinh tử, suy nghĩ ra được một bộ giết người bổng pháp, mỗi một bổng thi triển ra, giống như thạch phá thiên kinh, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Cái này còn là chúng ta cô ra sao? Cái này cũng quá mạnh mẽ đi. Thị vệ thái độ không ngừng thay đổi, có thể từ Lang Nha trong tay đi một chiêu, tại chỗ không người nào có thể làm được. Từ Nghĩa Sơn đi lên cũng là đường chết một cái, mấy tháng này rốt cuộc Thương Lan Thành trải qua cái gì? Điền gia cùng Vạn gia muốn hủy diệt chúng ta Từ gia, bàn luận sôi nổi, tính toán Thương Lan Thành gần đây mấy tháng sự tình phát sinh, gió cát đi đá. Lang Nha sử dụng một kích mạnh nhất, cả người bị một tầng màu vàng nhạt năng lượng bọc, giống như là một tôn dã thú, phát ra trầm thấp tiếng hô, không tốt, đây là chó sói hóa. Hồ Chấp Sự phát ra một tiếng thét kinh hãi, Lang Nha từ nhỏ cùng bầy sói cùng nhau lớn lên, có tộc sói một phần chia chức năng, thức tỉnh huyết mạch, chó sói hóa sau đó, lực lượng lớn tăng, vận dụng tộc sói một ít thủ đoạn, chó sói hóa sau Lang Nha, mới là đáng sợ nhất, răng nanh sắc bén, từ hắn trong miệng nhô ra, trên thân thể phủ đầy một tầng màu vàng kim lông tơ. Chỉ có Lang Vương, mới có thể mọc ra màu vàng da lông. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, chó sói hóa sau Lang Nha, thực lực tăng lên gấp đôi cỡ đó, có thể so với tẩy linh cảnh tầng 7, bằng dựa vào quỷ đồng thuật thả chậm tốc độ, khẳng định không cách nào thủ thắng, trừ phi hắn có thể tăng lên tới tiên thiên tầng 5 cảnh. Thái Hoang Đan Điền ngưng tụ chân khí là người thường gấp mấy chục lần. Chân khí của hắn thuần độ, đã không kém gì tẩy linh cảnh, không kém gì, dẫu sao vẫn là có chênh lệch, không thể một mực mà nói, đơn giản nhất ví dụ như, tiên thiên cảnh chân khí giống như là nước. Mà tẩy linh cảnh chân khí có thể so với nước đá. Hai người tới giữa có thể so sánh sao? Liễu Vô Tà dựa vào là hùng hậu chân khí, xông lên xoát nước đá, đoàn đao giơ thẳng lên trời, một cổ không có gì sánh kịp khí thế, băng thiên ra, áo khoác không gió cổ động, chân khí tràn ra ngoài, mỗi cái người quên mất hô hấp, cặp mắt không dám nháy mắt một tí, để tránh bỏ lỡ cái gì, nên kết thúc, khí thế bừng bừng, đao thứ hai, dung hợp máu hồng đao pháp 7 chiêu, gần như không tháo một đao, trừ phi là tẩy tủy cảnh ra tay. Để rửa tủy lực, cưỡng ép phá giải một chiêu này, trừ cái này ra, không người có thể giải khai, Từ Nghĩa Lâm từng thua ở một chiêu này trên, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, không có dấu hiệu nào, Lang Nha nhất kích toàn bộ lạc không, trong tay Lang Nha bổng đánh trúng mặt đất, phát ra kịch liệt nổ ầm, bề mặt trái đất giống như con rùa văn, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, khu vực trung gian xuất hiện một tòa một, m bao sâu hố to, tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, mắt thường không cách nào bắt, hoa cả mắt nhịp bước, để cho Lang Nha choáng váng chuyển hướng. Dần dần mất đi lý trí, chó sói hóa sau đó lớn nhất tai hại, hắn ý thức đi theo cùng nhau đồng hóa, quỷ đồng thuật lặng lẽ thi triển, Liễu Vô Tà không dám toàn bộ điều động, để tránh hồn lực khô kiệt, tiếp theo còn có một chàng cứng rắn chiến đấu, điều động từng tia đủ để, Lang Nha thân thể, đột nhiên biến thành trong suốt sắc, hắn mỗi một cái tế bào nhảy lên, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, quỷ đồng thuật có thể nói Lăng Vân Tiên giới thứ nhất đồng thuật, quả thực là vô cùng lợi hại, đoàn đao vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Cũng không ai biết Liễu Vô Tà là như thế nào làm được. Lưỡi đao sát Lang Nha cánh tay, mang theo một bồng mưa máu, trong tay Lang Nha bổng bay ra ngoài, đập vào cách đó không xa gian nhà. Chiêu thứ ba, chiêu thứ hai phế bỏ Lang Nha một cánh tay, tương đương với mất đi nanh vuốt. Thứ ba đao theo sát phía sau, một đao liền trước một đao, liên miên chập trùng, không cho Lang Nha thở dốc cơ hội. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, đoạn đao quét qua Lang Nha cổ, không có máu tươi tràn ra, rất không có gì lạ một chiêu, sát Lang Nha thân thể. Hai người lần lượt thay nhau mà qua, trao đổi một tí vị trí, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, ba chiêu kết thúc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc ai thắng ai thua, tí tách, từng giọt máu tươi theo Lang Nha cổ giọt rơi xuống mặt đất trên. Ở yên tĩnh ban đêm, lộ vẻ được ngoài định mức chói tai, người đào thật là nhanh, chó sói hóa biến mất, Lang Nha trên mặt lộ ra một chút vẻ thống khổ, trực giác nói cho hắn, tối nay gặp nguy hiểm, hắn nghĩ tới vô số loại có thể, thậm chí nghĩ đến Từ Nghĩa Lâm ẩn núp nơi này. Duy chỉ có chưa từng nghĩ, sẽ chết ở tương không tác phẩm kinh điển phế vật trong tay. Liễu Vô Tà đại danh, Lang Nha sớm có nghe đồn, là ngươi quá chậm, Liễu Vô Tà vẫn là lộ ra người mang nụ cười vô hại. Thời khắc này nụ cười, giống như ác ma vậy, rơi vào trên mặt mỗi người, không tự chủ run run một tí, Lang Nha thân thể một chút xíu ngã xuống, Liễu Vô Tà không có rút ra lấy trong thân thể hắn tinh hoa. Chẳng muốn làm được quá sợ hãi, truyền đi lấy là hắn là ác ma, tê gió hạp sự việc đã xuống phong khẩu lệnh, bọn họ sẽ không nói ra đi. Lang Nha chết, Vạn Giật Mây lẩm bẩm nói, không cách nào tiếp nhận kết cục này, hắn nhưng mà đường đường tẩy linh cảnh tầng 5, Thương Lan Thành một trong 10 đại cao thủ, Ruộng Kỳ Hồng trên mặt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, chỉ Liễu Vô Tà, không nói ra lời, ngươi rốt cuộc là ai, lắp ba lắp bắp nói ra một câu nói, không cách nào che giấu hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi. Điền gia đệ tử còn có vạn gia cao thủ, giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, bao gồm Từ gia thị vệ, tâm tình của giờ khắc này, có thể nói là điệt đãng phập phồng. Diễu cợt Liễu Vô Tà những thị vệ kia, miệng đắng chát, vô hình một bạt tay, đánh sưng bọn họ gò má, Từ Nghĩa Sơn sợ run tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, lại quên mất đại địch trước mặt, giết người các ngươi, câu trả lời này ngươi hài lòng không? Khịt mũi coi thường, cái này đã là lúc nào rồi, còn suy nghĩ hắn là ai? Tiếng nói vừa dứt, thân thể tại chỗ biến mất, đối phương trận doanh toàn thể thực lực, xa cao hơn Từ gia bên này, mau sớm hơn tiêu diệt một số người, mới có thể giảm thiểu Từ gia thương vong, những thị vệ này diễu cợt qua hắn. Chết không hết tội, thật đã chết rồi, Từ gia vậy phải bồi thường một khoản tiền tử, chết quá nhiều, đối Từ gia mà nói, là một cái đả kích không nhỏ, sau này những thị vệ này độ trung thành vậy sẽ hạ xuống. Cái gì gọi là hổ nhập bầy cừu, Một màn trước mắt, diễn dịch tinh tế, Liễu Vô Tà giống như một con mãnh hổ, đâm vào bầy cừu bên trong, Vạn Gia cùng Điền Gia đệ tử, cùng nhỏ yếu con cừu như nhau, mặc cho xẻ thịt, Lăng Nha đoàn lính đánh thuê còn yên lặng ở đoàn trưởng chết tin tức. Tạm thời nửa khắc không cách nào khôi phục như cũ, đoàn đao chém xuống, xé ra một cái không khí lối đi, hai nhà đệ tử tụ tập chung một chỗ, không kịp tách ra, Liễu Vô Tà đã tiến vào đi vào, rắc rắc, rắc rắc, máu tươi phun ra, mười mấy đầu người lô bay lên, máu loãng nhiễm đỏ Liễu Vô Tà áo quần. Qua lại đánh vào nhiều lần, trên mặt đất chất đống một tầng thi thể, chạy mau, chạy mau, Vạn Giật Mây lúc này mới nhớ chạy trốn, Liễu Vô Tà quá đáng sợ, bằng dựa vào hắn một người, là có thể tàn sát sạch bọn họ tất cả người, hắn là đỉnh cấp tiên thiên cảnh, bị Liễu Vô Tà một đao chấn động bay, bắn tên, Hồ Chấp Sự một mực chờ trước giờ khắc này, dẫn 50 tên thị vệ, coi giữ lối vào, chiếm cứ địa hình có lợi, cung tên giống như chi chít mưa tên, xông tới hai nhà đệ tử còn không chạy ra mấy bước, liền bị bắn chết. Thi thể càng ngày càng nhiều, tiểu tạp chủng, ta cùng ngươi liều mạng, Ruộng Kỳ Hồng xông lại, cần phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, giang hai tay ra, chặt chẽ ôm lấy Liễu Vô Tà, để cho mọi người chạy mau, các ngươi đi mau, ta ngăn lại hắn, chạy đi đâu, Từ Nghĩa Sơn tay cầm trường kiếm lao ra, tiến vào đám người, động tác mau lẹ tới giữa, lại là một đám người gục xuống, bọn họ đã sợ vỡ mật, không có chút nào ngăn cản lực, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 45, bày trận. Tình huống chiến đấu cực kỳ thảm thiết, ở Từ Nghĩa Sơn gia nhập dưới, Vạn Gia cùng với Điền Gia đệ tử, giống như lúa mạch vậy, bị điên cuồng thu hoạch, ước chừng vừa đối mặt, chết mảng lớn, thi thể chất đống thành núi, chết, Ruộng Kỳ Hồng đầu bay lên, thi thể tách ra, lúc sắp chết, như cũ gắt gao ôm lấy Liễu Vô Tà hai chân, để cho mọi người tìm cơ hội chạy đi, chúng ta xông ra, Lăng Nha đoàn lính đánh thuê còn thừa lại lính đánh thuê, hóa là một đạo nước lũ, xông về nơi cửa chính, đoàn trưởng đã chết, giống như chim muông đánh tan. Sợ vỡ mật, vô tâm ham chiến, tránh thoát Ruộng Kỳ Hồng hai tay, chân đạp thất tinh, trên trận xuất hiện ba cái Liễu Vô Tà, phân tán các nơi, trong tay đoàn đao lăng không đánh xuống, rung động lòng người đao cương, hội tụ thành đao khí màn trời, đột nhiên đè xuống, ùng ùng, toàn bộ doanh trại mặt đất, phát ra mãnh liệt đung đưa, giống như cấp 5 động đất, bốn phương những phòng ốc kia, xuất hiện nhiều vết rách, đao khí lẫm liệt, tràn ngập khắp nơi, che lại đám người cặp mắt, không thấy rõ chiến trường rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, ở đám người bên tai vang vọng, khi bụi bặm tan hết, doanh trại dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trung ương vùng, đứng một tên đồ xanh thiếu niên, giống như núi cao ngưỡng mộ, mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt, giống như nhìn ra xa một tòa viễn cổ núi to, cao không thể leo tới, chung quanh nằm thật dày một tầng thi thể, Lăng Nha đoàn lính đánh thuê chết hầu như không còn, một đao tiêu diệt chừng 100 người, kinh khủng cỡ nào, TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, từ từ ra thị vệ trong miệng phát ra. Lối ra nằm hơn 50 cổ thi thể, toàn bộ bị cung tên bắn chết, Từ Nghĩa Sơn thu hồi trường kiếm, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, diễn cảm mất tự nhiên, người lúc nào đột phá tiên thiên cảnh, đại ca ta có biết hay không, mở miệng hỏi nói, nửa năm trước hắn trở lại Thương Lan Thành, Liễu Vô Tà vẫn là một phế vật, ngắn ngủi nửa năm, không thể nào trưởng thành nhanh như vậy, chỉ có một loại có thể, hắn vẫn ẩn núp mình, biết, nhàn nhạt trả lời, cùng Từ Nghĩa Sơn tới giữa, cũng không quá nhiều thân tình. Một năm vậy gặp không mấy lần trước mặt, ngược lại là cùng Từ Lăng Tuyết quan hệ khá vô cùng. Mỗi lần từ quạng mỏ trở về, mang một ít mới lạ đồ chơi đưa cho Từ Lăng Tuyết. Còn như Liễu Vô Tà, sau khi trở về liền gặp phải hắn giũa cho một trận. Cho nên mỗi lần thấy hắn, cũng sẽ né tránh, buổi chiều sự việc, là ta không đúng, tối nay nếu như không có ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ngược lại cũng lưu manh, biết buổi chiều làm hơi quá đáng, trước mặt cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi, cái khác thị vệ rối rít đi lên trước. Một mặt cung kính, nhất là giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, lại là cúi đầu xuống, giống như là phạm sai lầm hai từ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.